Đứa con của tạo hóa. Chương 196, Liên Đao Tông. Góc truyện audio.com. Sau khi Vũ Thủy Yên đã thu dọn xong đồ dùng cần thiết thì cả hai liền rời đi. Lần này hai người không còn dùng phi thuyền để di chuyển nữa. Tốc độ của nó bây giờ so ra còn muốn kém Vô Danh sử dụng thuấn di. Cho nên Vô Danh quyết định dùng thuấn di để đi tới vị trí gần nhất trên bản đồ. Bởi vì Vô Danh có vô cực quyết liên tục vận chuyển. Cho nên chân nguyên tiêu hao cũng được hắn không ngừng bù đắp trong suốt thời gian sử dụng thuấn di. Vô cực quyết là một công pháp hết sức bá đạo. Khi Vô Danh tu luyện tới nguyên anh kỳ, nó đã tự thiết lập một cơ sở để tự động vận chuyển liên tục. Như vậy nó có thể không ngừng hấp thu linh khí xung quanh với tốc độ tối đa. Tuy nhiên người khác nếu như dùng mắt thường hay thậm chí là dùng thần thức dò xét thì cũng không thể dò xét được. Bởi vì quá trình này diễn ra tại một không gian hết sức thâm sâu. Vượt xa khỏi không gian mà các tu sĩ bình thường có thể nhìn thấy được. Chính vì như vậy cho nên không ai có thể thấy được Vô Danh đang liên tục tu luyện không ngừng nghỉ. Vô Danh cứ như vậy liên tục sử dụng thuấn di suốt một tháng thời gian. Hắn ước chừng khoảng cách tới nơi cần đến sẽ không còn quá xa nữa. Có lẽ chỉ cần mất thêm nửa ngày là có thể đi tới nơi. Bầu trời bây giờ mới chỉ ửng sáng. Có lẽ phải tới giữa trưa thì Vô Danh mới có thể đi tới vị trí được đánh dấu ở trên bản đồ. Nửa ngày rốt cục cũng đã trôi qua. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Thần thức của Vô Danh đã nhìn thấy nơi mà hắn muốn tới. Khi thần thức của Vô Danh vừa mới quét tới quan sát thì đã nhìn thấy một tông môn hết sức rộng lớn. Xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ đang đứng ở phía bên ngoài. Sau vài lần sử dụng thuấn di, Vô Danh và Vũ Thủy Yên đã đứng cách phía trước tông môn kia tầm trăm trượng. Từ vị trí này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung cảnh xung quanh. Vô Danh đưa mắt nhìn về phía trước, ở đấy hắn thấy có một hàng chữ rất lớn lơ lửng giữa không trung. Nó tỏa ra một loại khí tức cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ. Một người nhạy cảm thậm chí có thể cảm thấy một loại đao đạo khí tức ập tới sau đó hiện lên trong đầu những hình vẽ mờ nhạt. Trên đó có ghi ba chữ Liên Đao Tông. Vô Danh vừa nhìn thấy ba chữ Liên Đao Tông lơ lửng ở trên không trung này thì liền biết nó được hình thành từ một cái trận pháp. Với trình độ về trận pháp của hắn bây giờ thì có thể đoán được xung quanh tông môn này còn có rất nhiều trận pháp bảo vệ. Mỗi một cái trận pháp theo hắn thấy đều là đỉnh cấp trận pháp. Tất cả trận pháp ở đây đều vượt qua khả năng của hắn. Có lẽ phải mất rất nhiều năm thời gian hắn mới có thể bố trí được những trận pháp có cấp độ cao giống như vậy. Nếu như Vô Danh đoán không nhầm thì có lẽ mỗi một trận pháp ở đây đều là trận pháp cấp 9. Là đỉnh cấp trận pháp ở tu chân giới. Nhìn lướt qua xung quanh một vòng, Vô Danh thấy ở đây có khoảng 200 người. Trong đó cũng có cả tu sĩ tu vi Nguyên Anh kỳ giống như hắn. Tu sĩ Nguyên Anh thì có khoảng hơn 10 người. Toàn bộ đều rơi vào Nguyên Anh sơ kỳ. Đám người này Vô Danh cũng không để vào trong mắt. Mỗi tên tùy tiện một đao đều có thể giải quyết. Còn lại đa phần là tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ. Tu sĩ tụ khí cũng là có rất nhiều. Toàn bộ gần 200 người này đang liên tục công kích vào bên trên hộ trận của Liên Đao Tông. Vũ Thủy Yên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nén nổi sự kích động trong lòng mà thốt lên. Thật là lớn, đây là lần đầu tiên muội nhìn thấy một môn phái lớn như vậy đó. Vô Danh nghe vậy cũng không nói gì. Hắn vẫn đang một mực quan sát toàn bộ nơi này. Một lúc sau Vô Danh nhìn Vũ Thủy Yên rồi dặn dò nàng một tiếng. Muội tốt nhất là đi đằng sau ta, ở đây quá hỗn loạn, không cẩn thận liền gặp rắc rối. Muội nhớ rồi Vô Danh đại ca. Vũ Thủy Yên gật đầu đáp, mà đúng lúc này một giọng nói lớn liền từ trong đám người đang công kích trận pháp bảo vệ phía ngoài của Liên Đao Tông truyền ra. Không biết danh tính của vị bằng hữu mới tới kia là gì? Đã đến rồi sao không cùng mọi người hợp sức phá trận mà lại ở phía ngoài chờ đợi? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi, không cần phá trận pháp mà cũng muốn hưởng chỗ tốt hay sao? Vô Danh sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi thì liền đưa mắt về phía âm thanh phát ra. Người vừa lớn tiếng truyền ra là một cái nam tử nhìn khoảng gần 40 tuổi. Mặc một bộ y phục màu tím, mày rậm mắt to, đang cầm một thanh trường kiếm tấn công vào phía bên ngoài hộ trận. Vô Danh gương mặt không chút biểu cảm gì. Nam tử mặc cự y kia nói cũng không sai. Hắn cũng không muốn phản bác. Vô Danh thấy hộ trận phía bên ngoài Liên Đao Tông ít nhất cũng phải là trận pháp cấp 9. Chỉ với 200 người kia thì cho dù có đánh thêm 2 tháng nữa cũng chưa thể phá được hộ trận bên ngoài. Hắn việc gì phải đi làm cái việc tốn sức như vậy? Cho nên Vô Danh coi như không có nghe thấy lời tử y nam tử vừa nói mà tiếp tục quan sát xung quanh. Đúng lúc Vô Danh đang định di chuyển sang bên cạnh thì liền có một cái âm thanh truyền ra, sau đó một cái nam tử trẻ tuổi liền đứng chặn lại. Ở phía trước người hắn, cần gì phải hỏi hắn tên là gì? Chỉ là một tên tiểu tử tu vi kim đan kỳ bị Vạn Kiếm Tông ta ban lệnh truy sát mà thôi. Không cần phải để ý đến hắn. Người vừa nói là một cái nam tử trông chỉ mới 30 tuổi. Nhưng kỳ thực hắn đã quá 50 tuổi rồi. Người này mặc một bộ y phục giống hệt với Lưu Trạch. Phía trên ngực có phù hiệu của Vạn Kiếm Tông. Từ giọng điệu của hắn Vô Danh đoán kẻ này có lẽ cũng là một cái người của Vạn Kiếm Tông. Tu Vi đang ở Nguyên Anh tầng 1 trung kỳ. Tử y nam tử sau khi nghe xong câu nói kia thì cũng chỉ hơi nhíu mày một chút, sau đó lại tiếp tục tấn công hộ trận bên ngoài Liên Đao Tông. Hắn không muốn quản chuyện của người khác. Vô Danh nhìn nam tử trước mắt. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Hắn nghe Mộc Thanh Kiều nói hắn đang bị Vạn Kiếm Tông truy sát. Không những thế còn treo thưởng kẻ nào bắt được hắn. Mà từ giọng điệu vừa nãy của tên nam tử trước mắt kia thì có lẽ quả đúng là như vậy. Vô Danh thấy thật vừa đúng lúc. Ngay khi hắn vừa mới đột phá tới Nguyên Anh thì lại gặp người của Vạn Kiếm Tông. Lần này hắn nhất định phải cho Vạn Kiếm Tông kia biết Vô Danh hắn không phải là người có thể tùy tiện ban lệnh truy sát. Chỉ cần hắn trở ra khỏi chiến trường cổ, việc đầu tiên mà hắn làm chính là huyết nhuộm Vạn Kiếm Tông. Người chính là Vô Danh, dám giết người của Vạn Kiếm Tông sau đó cướp của bỏ chạy. Lá gan của ngươi cũng thật lớn. Nam tử mặc y phục của Vạn Kiếm Tông hai tay chắp phía sau lưng liếc mắt nhìn Vô Danh rồi lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là Vô Danh. Vô Danh nhàn nhạt đáp. Hừ, nhóc con, tìm ngươi thật không dễ. Vạn Kiếm Tông ta huy động bao nhiêu nhân lực vậy mà vẫn không tìm thấy ngươi. Nhưng ông trời quả nhiên có mắt, để cho Vạn Kim Tiền ta hôm nay tìm thấy ngươi ở đây. Thay Vạn Kiếm Tông rửa mối nhục này. Vạn Kim Tiền tay cầm trường kiếm chỉ vào mặt Vô Danh rồi lạnh giọng quát. Vô Danh nghe xong khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Hắn bình thản nói, giết ta, chỉ bằng vào ngươi, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Ngươi hôm nay cũng chỉ làm Vạn Kiếm Tông thêm nhục nhã mà thôi. Vạn Kim Tiền nghe xong lời này thì hết sức tức giận. Hắn cứ nghĩ sau khi đối phương nhìn thấy hắn thì sẽ rất sợ hãi mà quay người bỏ chạy. Đến lúc đó hắn sẽ một kiếm giết chết kẻ này rồi đem cái kia tiểu nữ bên cạnh tên Vô Danh làm lô đình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của hắn. Kẻ này không những không sợ hãi mà lại còn dám cãi lại hắn. Thật là không biết sống chết. Theo Vạn Kim Tiền thấy, kẻ này chẳng qua là đang giả vờ thần bí để khiến cho hắn e dè mà thôi. Công pháp ẩn nấp kia quả thực là rất tốt. Lại có thể để cho Vạn Kim Tiền hắn không nhìn thấy tu vi. Đợi hắn giết chết kẻ này thì toàn bộ thứ tốt đều sẽ là của hắn. Bao gồm cả cái tiểu nữ mắt xanh bên cạnh. Vạn Kim Tiền ánh mắt hết sức dâm dục nhìn vào Vũ Thủy Yên. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy thích thú. Vũ Thủy Yên bị cái ánh mắt lang sói dơ bẩn kia của Vạn Kim Tiền nhìn tới thì cũng thấy nổi hết cả da gà. Nàng không tự chủ được lùi lại phía sau lưng của Vô Danh. Vũ Thủy Yên nắm lấy tay áo của hắn rồi hỏi nhỏ. Vô Danh đại ca, người kia là ai vậy? Ánh mắt của người này thật là ghê tởm. Muội không cần để ý, chỉ là một tên xúc sinh mà thôi. Ta tùy tiện cũng có thể xử lý hắn. Vô Danh cũng thấy được cái ánh mắt dâm ác kia của Vạn Kim Tiền. hắn ngay lập tức trấn an Vũ Thủy Yên để tránh cho nàng cảm thấy sợ hãi. Hừ, tiểu tử đừng có mạnh miệng, ta nói cho ngươi biết, Vạn Kiếm Tông của ta chẳng những ban lệnh truy sát ngươi mà còn điều tra toàn bộ những nơi ngươi từng lui tới. Sinh sống ở đâu, có quan hệ với người nào, toàn bộ đều được Vạn Kiếm Tông ta điều tra không sót dù chỉ một con kiến. Chỉ cần có liên quan tới ngươi thì toàn bộ đều sẽ bị người của Vạn Kiếm Tông ta giết sạch. Vạn Kim Tiền nói tới đây lại hơi dừng một chút, hắn quan sát vẻ mặt của Vô Danh rồi lại tiếp tục nói. Có lẽ bây giờ cái thôn nhỏ kia của nhà ngươi, cùng với cái học viện bé tẹo kia đều đã bị Vạn Kiếm Tông ta san bằng rồi cũng nên. Thật là đáng tiếc, không biết nếu như ngươi nhìn thấy cảnh đó thì biểu hiện gương mặt của ngươi sẽ như thế nào nhỉ? Ta thật sự muốn xem, tới lúc đó ngươi có thể còn mạnh miệng như bây giờ được hay không? Vạn Kim Tiền nói tới đây thì lại cười rộ lên, hắn quả thực muốn biết cái cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Vô Danh vừa mới nghe Vạn Kim Tiền nói xong thì khuôn mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm. Giọng nói không một chút cảm tình của Vô Danh truyền ra. Lời ngươi nói là thật, Vạn Kim Tiền nhìn Vô Danh rồi cười khẩy nói. Ta mà lại phải lừa một kẻ sắp chết sao? Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Rất nhanh ngươi cũng sẽ được gặp lại bọn chúng ở dưới âm phủ thôi. Đến lúc đó thì tha hồ mà tâm sự. Vô Danh mặc dù ngoài mặt biểu hiện vẫn hết sức lạnh lùng. Thế nhưng bên trong hắn đã bừng bừng lửa giận. Chỉ là hắn đang cố khống chế cơn giận dữ trong lòng mà thôi. Thật không thể ngờ, chỉ vì hắn giết chết một người của Vạn Kiếm Tông. Vậy mà lại làm liên lụy tới nhiều người như vậy. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Cách chương.